Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 44, góc truyện audio.com. Ha ha, đâu có gì, chỉ là một liều thuốc kích thích hoạt động lên thôi. Tự hiểu, ha ha. Tê Uyển cười khoái trá, bỉ ổi. Bibi nghiến răng nói giọng sắc lạnh, cảm ơn quá khen a hát, tao quên giới thiệu cho mày biết, đây là fan cuồng của mày bên trường Star đấy, họ muốn tâm sự với mày một vài chuyện cho nên tao xin lưu nhé, hưởng thụ đi nha ha ha. Tê Uyển cười điện giải, rồi bỏ ra ngoài khóa cửa lại, trong này chỉ còn một mình Bibi và năm tên mặt mũi dâm tà, nhìn Bibi với ánh mắt thèm thuồng, người Bibi thì ngày càng nóng lên, và dù chuyện gì đến cũng đến, năm tên đó tiếng về phía Bibi ép Bibi vào tường rồi dùng bàn tay bẩn thủi sờ soạt lung tung. Hốc chịu nổi, Bibi giang tay ra đấm những tên đó. Do trước khi người đàn bà đi ra ngoài, bà ta còn chút tình người, đã khứa hơn phân nửa sợi dây chối Bibi, rồi do bức xuất, Bibi đã dùng hết sức làm sợi dây đứt ra, rồi tay chân Hốc ngừng đám đá năm tên kia. Tuy người Bibi rất khó chịu nhưng Bibi cũng cố hết sức để hạ năm tên kia, chỉ trong 10 bộ, năm tên đã óc ao, người Bibi bây giờ vô cùng khó chịu, Bibi sắp Hốc thể kiềm chế được si bản thân, Bibi ngồi rút vào góc tường, rồi hình ảnh một người lại hiện về trong tâm trí Bibi. Rất rõ từng chi tiết khuôn mặt, nhận thấy mình Hốc thể cố chịu thêm bao lâu nữa, Bibi mới chợt nhớ ra mình còn cái điện tha ủy, Bibi liền lấy ra điện cho. Kiệt vừa lo vừa mừng, hức, hức, hức, cứu băng đi, nhanh lên, băng sắp chịu Hốc nổi rồi, hức, hức, khó chịu quá Kiệt ơi, cứu băng, hu hu, Bibi khóc tức tưởi. Kiệt hốt hoảng, còn Tê Uyển bắt băng, nhốt băng ở đâu Hốc biết nữa, đây là căn nhà hoang, âm u lắm. Chỉ có một cái cửa sổ hát, nhìn qua cửa sổ thì thấy nhấp nhô mấy ngọn đồi, và có một hương thơm đặc biệt hình như đó là hương hoa hồng xanh, hức hức. Màu đến cứu băng, băng sắp chịu Hốc nổi nữa rồi, Tê Uyển bỏ thuốc kích. Vào nước cho Bibi uống, khó chịu lắm Kiệt ơi, mau cứu băng hức hức. Bibi nói trong tiếng nấc, đừng khóc cố chịu đựng nha, Kiệt đến liền, dù có chuyện gì xảy ra Kiệt vẫn yêu Bibi. Kiệt cúp máy rồi lên ga phóng đi như bay. Do cả đám qua nhà Bibi kiếm Hốc có nên kéo nhau về nhà như ăn, đang chạy thì Kiệt nghe điện thoại nên dừng xe lại, cả bọn thì về trước hết rồi. Trước sự đau khổ của Bibi thì Tê Uyển đứng cười hả hê. Bỗng Tê Uyển nụ cười của Tê Uyển lọt vào bụng luôn vì âm thanh cánh cửa bị đập làm hết hồn, Tê Uyển quay ra thì hoảng hồn khi người đó là. Sao, sao anh lại ở đây, Tê Uyển xanh mặt lắp bắp hỏi Khánh. Số là Khánh vô tình nghe đờ si cuộc nói chuyện của Pama và dì mình nên Khánh mới biết Bibi đang bị nhốt ở dây, và đến cứu. Lũ khốn kia tránh ra hết, Khánh quát lên với ánh mắt đầy sát khí, rồi Khánh lao vào đánh cả lũ đang sờ soạt người Bibi, Khánh lao vào, rồi đanh như một con thú hoang, ánh mắt Khánh sắt lên, mặt Khánh lạnh tanh, trong Khánh bây giờ vô cùng đáng sợ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tên nằm lăng lóc dưới đất vì Hốc chịu nổi đòn của Khánh. Cút hết cho tao, cả mày nữa con quỷ cái. Khánh quát lên nhìn 10 tên đang lăng lóc dưới đất với ánh mắt đầy sát khí, rồi quay lại liếc Tê Uyển. Con mắt lạnh lùng khiến Tê Uyển rùng mình rồi chạy đi theo sau lá 10 tên kia bò ra ngoài. Mày thật may đấy Bibi à, hát chuyện chưa kết thúc đâu. Tê Uyển nghiến răng nói, tụi bây khóa cửa lại, Hốc cho anh Khánh ra luôn. Tê Uyển bảo bọn tay sai, bây giờ chỉ còn Khánh và Bibi, Khánh quay lại nhìn Bibi. Đang ngồi co rút nép vào vách tường, ánh mắt vô hồn, nước mắt lăng dài. Với ánh mắt chua xót, người Bibi bầm tím bởi những cái nắm tay, chân quá mạnh của 10 tên kia, áo Bibi rách vai, sức nút. Góc truyện audio.com, Hốc còn chịu nổi nữa, Khánh lao tới ôm Bibi vào lòng. Anh xin lỗi, anh Hốc bảo vệ đờ si cho em, đừng sợ nữa, có anh đây rồi, Hốc ai làm hại em đờ si đâu, anh sẽ giết bọn chúng, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm em biết không, anh xin em. Nước mắt Khánh cũng đã rơi, nhưng rồi đáp lại sự yêu thương lo lắng của Khánh lại là một lời nói. Kiệt ơi, anh ở đâu? Mau cứu em, hít, hít, Kiệt ơi, một lời nói khiến tim Khánh ngừng đập, khiến lòng Khánh tan nát. Kiệt, sao lại là hắn chứ, sao trong giây phút này em vẫn nghĩ tới người con trai? Mà không phải là anh, cho dù anh đang ở đây, trước mặt em, vậy mà em cũng Hốc màng tới, em nhẫn tâm thế sao? Khánh bật khóc, những giọt nước mắt từ trong tim chảy ra. Thật đáng thương tê tê Kiệt, Kiệt ơi, anh ở đâu, mau cứu em, hít, hít, Kiệt ơi, lại là câu nói đó, máu trong người Khánh soi lên, lòng ghen tuông nổi dậy, tự dưng trong đầu Khánh vùng cháy lên một suy nghĩ thật điên cuồng, đó là chiếm hữu Bibi. Nói về Kiệt, Kiệt đang chạy xe với tốc độ kinh hoàng, Kiệt chạy đến ngọn đồi hoa hồng xanh, Kiệt chạy lên đồi nơi bác bảo vệ canh cổng. Bác cho cháu hỏi gần đây có ngôi nhà hoang nào Hốc ạ, Kiệt nói với giọng hấp tấp, từng giọt mồ hôi rơi là tả từ trán xuống cằm. Để bác nhớ xem, hình như là chạy lên cách đây một cây số có một ngôi nhà hoang, mà cháu hỏi. Bác bảo vệ chưa nói hết câu thì Kiệt đã lao đi thật nhanh. Đừng có sau nhé, BB Kiệt sắp đến rồi, ông trời ơi đừng làm BB bị tổn thương nhé. Dòng suy nghĩ của Kiệt, chạy một hồi Kiệt thấy khuất trong một ràng cây rậm rạp là một ngôi nhà nhìn thật điêu tàn, Kiệt dừng xe rồi đi vào, linh cảm cho Kiệt biết BB có trong đó. Đi vào trong bụi cây Kiệt thấy có 5 thằng đang đứng trước cửa căn nhà hoang ấy, Kiệt càng khẳng định đờ si linh cảm của mình là đúng, hốc suy nghĩ gì nữa Kiệt lao vào đánh 5 tên đó. Nói về Khánh, sau suy nghĩ ấy Khánh đã mất hết lý trí và Khánh lao vào ôm BB thật chặt, dùng môi mình khóa môi BB lại một cách bạo lực như là muốn nuốt trong luôn đôi môi mềm mỏng ấy của BB, rồi từ từ đến cổ đến ngực, từng nút từng nùi áo còn lại của BB đều bị bàn tay đầy uy lực của Khánh tháo ra, mặc cho sự chống cự yếu ớt của BB, vì thuốc đã ngấm vào người, BB biết rằng mình hốc còn khả năng chịu đựng nữa, một giọt nước mắt tràn mi tay BB thả lỏng như là chấp nhận gánh chịu số phận. Nhưng ông trời đã nghe lời cầu khẩn của Kiệt. Rầm, cánh cửa bật ra làm Khánh giật mình quay lại, nhìn thấy người đang đứng trước cửa là Kiệt, người mà Khánh đang hận, lòng ghen tuông, thù hận của Khánh dâng trào lên. Kiệt hốc màng tới Khánh, mà lao về phía BB đang ngồi co rút, Kiệt cởi cáo khoác đắp lên cho BB, rồi ôm BB vào lòng thật chặt thật siết. BB nhìn lên thì thấy người đang ôm mình là Kiệt, trong vô thức BB vung tay ôm lấy Kiệt òa khóc. Kiệt, Kiệt đến rồi, hức, hức, BB sợ lắm hu, hu, BB oằn khóc, Liệt xin lỗi, Kiệt xin lỗi. Kiệt đã khóc, bằng khó chịu quá Kiệt ơi, bằng chịu hốc nổi nữa rồi. BB yếu ớt nói, rồi nâng đầu lên hôn Kiệt một nụ hôn của tình yêu thật sự, Kiệt cũng đáp lại nụ hôn đó, nhưng rồi Kiệt đẩy BB, vì chợt nhớ ra điều gì đó. Nãy giờ có một người đang đứng và chứng kiến tất cả, lòng nhói đau, hốc chiêu nổi sự ghen tuông Khánh nhào lại lôi Kiệt ra và đấm vào mặt Kiệt khiến Kiệt lăn ra đất. Khó chịu quá, BB nói thều thào, cả Khánh và Kiệt đều nghe nhưng chỉ có mình Kiệt hiểu tại sao, vì Khánh đâu biết BB bị tê, Uyển cho uống thuốc kích thích. Kiệt và Khánh lao tới chỗ BB, thấy Kiệt đang lao tới Khánh liền đưa chân đá Kiệt khiến Kiệt văng ra xa. Góc chuyện audio.com, em bị sao, khó chịu ở chỗ nào, Khánh nói với vẻ lo lắng. Kiệt vùng dậy lao tới đẩy Khánh ra rồi đánh vào phần cổ dưới đầu BB, khiến BB ngất đi, Khánh thấy Kiệt đánh BB liền nổi cơn điên lên. Thằng khốn, mày làm gì hả, sao mày đánh BB? Khánh vung tay đấm vào mặt Kiệt, hốc làm BB ngất đi thì sao BB chịu nổi với cái thuốc kích thích do em gái yêu dấu của mày đã cho BB uống hả? Kiệt quát lên và lao vào đánh Khánh, Khánh cũng đã điên lên rồi, hốc nhịn đờ si nữa, Khánh cũng lao vào đánh Kiệt kẻ đấm, người đánh, kẻ đá, người đạp, nhìn Kiệt và Khánh bây giờ cứ như hai con thú hoành cắn nhau giành mồi vậy, do sáng giờ lo và đi kiếm BB nên Kiệt chưa ăn gì hết thế bây giờ mới khổ đây, oánh hốc lại Khánh bởi sức của Kiệt đã cạn, trong khi Khánh vẫn đánh khí thế, dường như Kiệt hốc còn chịu nổi nữa, Khánh đấm một cú đấm chí mạng khiến Kiệt bất tỉnh luôn. Vừa hạ gục Kiệt xong thì từ bên ngoài Tê Uyển bước vào. Nhỏ này dình này giờ nắp hay. Anh hai của em hay lắm, hạ đờ si tên khốn này luôn đấy. Tê, Uyển nịnh ảo, khách trương.